Chương 171, không dám động thủ xa ẩn thôn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nhất vĩ thủ hạc. Dù bà xạ ánh mắt nhìn thẳng gạ ạ dạ, tựa hồ xuyên thấu thân thể của hắn, nhìn thấy trong cơ thể hắn nhất vĩ thủ hạc. Mà bị phong ấn ở gạ ạ dạ trong cơ thể nhất vĩ thủ hạc tựa hồ cảm ứng được xù bà xạ ánh mắt, lộ ra hoảng sợ tâm tình. Ngươi nghĩ đánh nhất vĩ thủ hạc chủ ý gà ạ dạ lộ ra vô so sánh cảnh giác vẻ mặt, vô ý thức lui về phía sau vài bước, rất nhanh làm ra chiến đấu chuẩn bị. Không sai, yên tâm, vĩ thú thoát ly dị nụ dị kỳ sẽ lập tức thân tử, cái này ta biết, ta cũng không có hứng thú giết chết ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta lấy ra nhất vĩ thủ hạc lực lượng, ta không sẽ đánh ngươi. Dù bà xạ dùng một loại nhìn như giọng ôn hòa nói, nằm mơ gà ạ dạ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, gà ạ dạ động thủ dô y, coi như hắn không phải xù bạ xả đối thủ, hắn cũng không sẽ bó tay chờ chết. Sa phược cứu số lớn hạt cắt hội tụ đến xù bạ xả trên thân, đưa hắn bao vây lại một tầng áp lực điệp ra sắc thân thượng. Sa buộc tống táng thanh âm trầm thấp từ gà ạ dạ trong mì hệ nở dê chuyển ra. Có thể rất nhanh, gà ạ dạ phát hiện để nát địch nhân thân thể chuyện tình vẫn chưa phát sinh. Bất luận hắn làm sao để ép xù bà xạ, đều không làm gì được xù bà xạ. Sa mạn tống táng uy lực quá nhỏ. Dù bà xạ cười lạnh một tiếng, rất nhanh thân thể một trận, vô số hạt cắt bị đánh tan, rải rác ở sa mạc mặt đất. Xúc điệu thành thốn thần thông triển khai, dù bà xạ vừa xài bước càng hơn 100 mét, đi tới gà ạ dạ trước người. Không tốt gà ạ dạ kinh hãi, dù bà xạ thực lực hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thủ hạc chi thuẫn rào một tiếng. Một khối sa độn tre ở gà ạ dạ trước người thủ hạc chi thuẫn là địa hạ thạch mỏ trùng tối cứng rắn bộ phận hỗn hợp trả cờ dạ chế thành, nắm giữ cực mạnh phòng ngự lực lượng, có thể nói mạnh nhất phòng ngự. Hắn tự tin thủ hạc chi thuẫn hẳn là có thể ngăn trở xù bạ xạ công kích. Nhưng mà một màn kế tiếp, để hắn vô pháp tin tưởng. Vanh xù bạ xạ trực tiếp vanh đánh một quyền, đánh vào thủ hạc chi thuẫn ở trên có thể nói mạnh nhất phòng ngự thủ hạc chi thuẫn ở cú đấm này bên dưới trực tiếp vỡ vụn. Trung kích cực lớn lực dưới, gà ạ dạ thân thể bay ngược mấy trăm mét, toàn thân hầu như đều sắp tan vỡ. Nhất quyền lực lượng, kinh khủng như thế ai, nói để cho ngươi chớ phản kháng, ngươi không phải muốn động thủ, lần này chịu khổ đi à nha. Dù bạ xạ liên tiếp thán tức nói. Gà ạ dạ nhìn từng bước một đến gần xù bạ xạ, muốn đứng lên đào tẩu, có thể cả người một chút sức lực đều khiến không ra đây rồi y, căn bản vô lực đào tẩu. Tiến lên đi tới gà ạ dạ bên người. Dù bà xạ trực tiếp đem gà ạ dạ vấp đi, rất nhanh hướng về xa ẩn ngoài thôn vây đi qua. Không được, gà ạ dạ bị người bắt đi. Diễn tập chàng ở ngoài một tên xa nhận chú ý tới tình huống ở bên này, lập tức hô to nói. Gà ạ dạ là xa ẩn thôn một vị nhân trụ lực, từng cử động của hắn dẫn động tới xa ẩn thôn rất nhiều người lợi ích. Vừa nghe đến gà ạ dạ bị bắt đi rồi y, nhất thời, từng người xa nhẫn hội tụ đến. Người nọ là cổ nổ hạ nhẫn giả, lại dám chạy đến chúng ta xa ẩn thôn bắt người, giết hắn đi. Một tên xa ẩn thôn thượng nhẫn giống nói. Nhìn từng người xông lên xa nhẫn, dù bà xa lộ ra khinh thường tiếng cười, giống nhau yếu gà. Ảnh phân thân chi thuật. Hai tên ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện ở xù bà xa bên người. Qua đem những nì giả này phái. Dù bà xa mệnh lệnh nói. Hai tên ảnh phân thân thân hình nhất động, hướng về vọt tới xa nhẫn mà qua. Đón lấy chính là nghiêng về một bên cục diện, bất kể là trung nhẫn vẫn là thượng nhẫn, đều không có cách nào ngăn trở hai tên ảnh phân thân, hoàn toàn là nghiền ép. Đối mặt xù bạ xạ hai tên ảnh phân thân, những này xa nhẫn liền bóng dáng cũng không thấy, liền thì ổ cổ rồi y, thậm chí liền ngay cả thượng nhẫn cũng không ngoại lệ. Gà ạ dạ! Gà ạ dạ! Cản cu rồ cùng tệ ạ gì chạy tới, vừa nhìn thấy xù bạ xạ vai thượng gà ạ dạ, nhất thời kinh hãi đến biến sắc nói. Ngay tại hai người đều muốn động thủ cứu viện gà ạ dạ thời điểm, bờ vai của bọn họ bị một tên nhẫn giả nắm lấy rồi y, khắc qua nghe đến nơi này nói thanh âm quen thuộc, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ vội vã quay đầu gọi nói, lao sư, ngươi nhanh qua cứu gà ạ dạ a bắt bọn hắn lại đúng là bọn họ đều là bạ kỳ thán tức một tiếng nói, không phải ta không muốn cứu, mà chính là cứu không rồi y, các ngươi nhìn chung quanh một chút. Cản cụ rồ cùng tệ ạ gì, cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía. Phát hiện không ít xa nhận nút trong bóng tối, không núp đích. Những nị giả kia, bọn họ đều biết, đều là xa ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn, còn có một vị xa ẩn thôn ảnh cấp cao thủ. Nhưng những này người giờ khả cờ Na Y đều lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này phát sinh, liều mạng. Bọn họ cản cụ rồ cùng tệ ạ gì thập phần tức giận, gạ ạ giả thân ở cảnh hiểm nguy, những này xa ẩn thôn cao tầng nhưng làm như không nhìn thấy. Không nên trách bọn họ, mấy chục năm trước cái kia một tràng tai nạn, các ngươi không có trải qua, nhưng những này người nhưng trải qua rồi y, bọn họ không muốn dẫm lên vết xe đổ, bằng không xa ẩn thôn sẽ từ đây ở nhận giới biến mất. Bà Kỳ than thở nói, không được, gạ ạ giả là đệ đệ của chúng ta, dù như thế nào, chúng ta đều phải qua cứu hắn. Cản cụ rồ giống to nói. Phanh phanh bà Kỳ trực tiếp ở cản cụ rồ cùng tệ ạ gì cổ của đánh cùng với thủ đao, đưa bọn chúng đánh hôn mê bất tỉnh, rất nhanh một mặt bất đắc dĩ nhìn gạ ạ giả bị sủ bạ xạ gánh mang rời khỏi xa ẩn thôn. Gạ ạ giả, hy vọng ngươi không sao chứ, không nên trách tội lao sư. Lão sư cũng không có cách nào. A Bạ Kỳ yên lặng nhắm hai mắt lại, lưu lại một chút bất đắc dĩ nước mắt. Phong Chi Quốc, nơi nào đó to lớn trong sa mạc. Dù bà xạ đến xem cái này nơi, ngừng lại, rất nhanh đem gã ạ dạ vứt tại mặt đất. Ngươi muốn nhất vĩ thủ hạc lực lượng đến cùng làm được việc gì? Gã ạ dạ nhìn sủ bà xạ, lạnh lùng nói. Gã ạ dạ vốn tưởng rằng sủ bà xạ không có trả lời, lại không nghĩ rằng sủ bà xạ thật sự trả lời hắn tu luyện một môn nhẫn thuật. Dù bạ xạ nói, tu luyện một môn nhẫn thuật gạ ạ giả cảm thấy rất ngờ vực, cái gì nhẫn thuật cần nhất vĩ thủ hạc lực lượng, bất quá hắn cũng rõ ràng, nam nhân trước mắt chính là nhận giới truyền thuyết, hay là có một ít thường nhân không thể tưởng tượng cấm chế nhẫn thuật đi. Triển khai giả mị chi thuật, phóng thích nhất vĩ củ cạ cụ đi ra. Dù bạ xạ mệnh lệnh nói, nếu như ta không triển khai đâu gạ ạ giả mắt lạnh nói, nếu như ngươi không dựa theo ta qua làm. Vậy thì thật không tiện rồi, ta sẽ đem xa ẩn thôn người từng cái giết tử. Dù bạ xạ huy hiếp nói. Ừ, xa ẩn thôn người cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi giết đi. Gạ ạ dạ lạnh lùng nói. Vợ y thi tô tờ, ngươi chờ ở chỗ này đi, ta trước tiên cho ngươi lấy mấy trăm xa nhẫn đầu lâu đi. Dù bạ xạ tàn nhẫn cười nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.